Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Lisanna chạy theo Nasu, còn Nasu đang kéo Lucy. Lisanna, Nasu cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Nasu, có chuyện gì cô? Lucy, tôi đi về trước, hai người cứ nói chuyện. Nhưng có một bàn tay chụp tay cô lại, đó là Nasu. Nasu, cậu cô cần phải đi. Lisanna, tại sao anh lại lạnh nhạt với em, hay anh đang giận em? Nói em biết đi Nasu, em sẽ sửa lỗi. Nasu, cô phải, tôi đã nói rõ với cô. Lisanna, em biết, nhưng chắc chắn đó chỉ là tình cảm nhất thời, người anh yêu là em. Lucy, nghĩ, họ đang nói gì vậy trời? Nasu, tôi nói lại lần nữa, đó là sự thật. Nói xong Nasu kéo tay Lucy đi rồi chở cô về nhà để Lisanna quỵ chân tại chỗ, nước mắt đầm đìa. Lisanna, Nasu sao anh đối xử với em như vậy, nếu em cô có được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng. Về đến nhà, Lucy, nè Nasu, hồi nãy cậu nói gì với Lisanna vậy, mình chẳng hiểu chuyện gì hết. Nasu, cười, cậu cô cần biết. Lucy, nghĩ, hình như dạo này Nasu cười nhiều hơn thì phải, vậy thì cũng tốt. Đang đi thì một cô bé có mái tóc màu xanh dương cuộc hai bên nhìn rất dễ thương, khoảng chừng 14 tuổi, chạy đến ôm Nasu. Cô bé, Oni, Chan, Lucy, nghĩ, à thì ra là Oni, Chan hả, cô bé gọi Nasu là Oni. Chan, Nasu, Wendy sao em lại ở đây? Wendy, tại em nhớ Oni, Chan mà, làm nũng nhìn qua Lucy. Wendy, chị Lucy, chạy lại ôm Lucy. Lucy, là em hả Wendy? Nasu, hai người quen nhau. Wendy, cô những quen mà còn rất thân. Nasu, nhưng anh có thấy em gặp Lucy khi nào đâu? Wendy, là, chưa kịp nói thì Lucy đã bịt miệng Wendy lại. Lucy, Wendy, Nasu bị mất trí nhớ mà. Nói nhỏ, Wendy, em quên, quay sang Nasu, Wendy, à cô anh Nasu, em quen chị Lucy lúc anh đang nằm bệnh viện. Nasu, thì ra là vậy, Wendy, chị Lucy em rất vui khi chị là chị dâu của em. Lucy, chị cũng rất vui, Nasu, hai chị em thân nhau là tốt, giờ đi vô nhà thôi. Wendy, mà anh Nasu chị kia là ai? Lucy và Nasu nhìn theo hướng mà Wendy chỉ. Nasu, Lisanna, Wendy đi lại chỗ Lisanna. Wendy, chào chị, em là Wendy Draniu, em gái của Nasu, chắc chị là bạn của anh Nasu và chị Lucy, chị đến nhà em để gặp anh Nasu và chị Lucy sao? Lisanna, chào em Wendy, chị là Lisanna Chow và chị cô phải là bạn của anh em và chị cô đến đây để gặp anh em và Lucy. Wendy, vậy chị là ai, tại sao lại ở trong nhà anh Nasu? Lisanna, chị là người mà anh Nasu yêu chứ cô phải Lucy và đây là nhà chị. Wendy, nhưng người anh Nasu cưới là chị Lucy. Lisanna, chị là bây giờ nhưng sau này chị sẽ là chị dâu của em. Wendy, có thật cô anh Nasu? Nasu, Wendy anh, Wendy, khóc, Nasu cô phải, anh nói là sau này chỉ yêu và cưới mỗi chị Lucy thôi sao, tại sao anh lại yêu người khác, anh làm chị Lucy tổn thương, em ghét anh. Chạy vào nhà, Lucy, Wendy, Nasu em an ủi con bé. Chạy theo Wendy, Nasu mặt cực tức giận, đứa em gái duy nhất mà anh hết mực yêu thương lại khóc. Nasu, sao cô dám, Lisanna, em chỉ nói sự thật thôi. Chát, một cái tát giáng mặt Lisanna. Lisanna, khóc, anh tát em. Nasu, nghe cho rõ đây, bất cứ một ai khiến Wendy khóc hay tổn thương thì tôi sẽ khiến cho người đó sống cô bằng chết, muốn chết cũng cô, được muốn sống cũng cô. Xong cho nên cô liệu hồn, bỏ đi, Lisanna, nghĩ. Cảm ơn anh Nasu, nhờ anh mà em biết cách để loại bỏ chướng ngại vật trước mắt và em nữa Wendy, em sẽ là vật hy sinh, nếu xảy ra chuyện gì thì em cứ tìm Lucy mà tính sổ. Cách chương.